Ngạo Thế Đan Thần, chương 3783, dưới nền đất ma nhân. Góc truyện audio.com, GT, Hoàng Thiên Đan Ma mang theo Trầm Tường đi tới một gian mật thất, nơi này thủ vệ phi thường nghiêm mật. Trầm Tường nhìn thấy cái kia người, là một ông già, bị thương khá là nghiêm trọng, xem ra phi thường suy yếu, hắn lúc này vẫn tỉnh táo. Lão tiền bối, ngươi là từ tiên cổ kỳ nguyên rơi xuống. Trầm Tường hỏi, từ tiên cổ kỳ nguyên đến địa ngục có vài con đường, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói rơi xuống. Ngươi cũng là tiên cổ kỳ nguyên hạ xuống sao? Này gầy yếu ông lão có chút kích động, bởi vì hắn từ trên người Trầm Tường cảm ứng được cùng mình tương đồng chính khí. Ta là chính mình đến. Trầm Tường nói, ta tới chỗ này có tốt một quãng thời gian, ngươi là sao vậy từ phía trên rơi xuống, cũng may ngươi sớm hạ xuống, tránh thoát một hồi tai nạn. Gầy yếu ông lão than thở, tuyền cổ kỳ nguyên bên trên bạo phát chiến tranh, chém giết đến máu chảy thành sông, vô số người chết thảm. Là sáng thú tộc làm ra sao? Trầm Tường cau mày hỏi, có thể tạo thành lớn như vậy quy mô tàn sát cũng chỉ có sáng thú tộc. Không phải, gầy yếu ông lão lắc lắc đầu. Chúng ta cũng không biết cái kia là cái gì tên ngốc. Bọn họ xem ra như là nhân loại, nhưng cũng không hề nhân tính, bọn họ cũng không phải ta nhân loại quen thuộc. Vậy rốt cuộc là cái gì? Trầm Tường âm thầm lo lắng, tại tuyên cổ kỳ nguyên bên trong có thể có không ít bằng hữu của hắn. Một số đột nhiên xuất hiện bộ tộc, đặc thù chính là da rẻ hơi hắc, hơn nữa phi thường hung tàn, tràn ngập thú tính. Sáng thú tộc cũng không dám dễ dàng chiêu chọc bọn hắn, mà thoáng nhỏ yếu một điểm nhân loại liền gặp xui xẻo, gặp phải bọn họ tàn sát. Gầy yếu ông lão nói, ta là một tòa thành thị thành chủ, ta chống đối đến cuối cùng, cả tòa thành thị đều thấm mãn máu tươi, sau đó đột nhiên liền xuất hiện một luồng sức hút, đem ta hút tới phía dưới này đến rồi. Lẽ nào thiên tai mưa máu là bởi vậy mới xuất hiện? Trầm Tường nhìn về phía Hoàng Thiên Đan Ma, rất có khả năng, Hoàng Thiên Đan Ma gật gật đầu. Kỳ thực địa ngục cùng tuyên cổ kỳ nguyên có liên quan rất lớn. Tuyên cổ kỳ nguyên chiếm đoạt trước vạn đạo kỳ nguyên, có thể có vô số nhân loại ở phía trên, đột nhiên xuất hiện dị tộc tàn sát lượng lớn nhân loại, sẽ tạo thành tuyên cổ kỳ nguyên bên trong năng lượng này sinh gợn sóng. Lão tiền bối, người ở chỗ này cố gắng dưỡng thương, chờ thương được rồi trở lên đi. Trầm Tường đưa cho ông lão một ít trọng sinh tán, sau đó cùng Hoàng Thiên Đan Ma đi ra này mật thất. Hoàng Thiên tiền bối, ta phải về tuyên cổ kỳ nguyên nhìn. Trầm Tường ngữ khí trầm trọng, được, ngươi nhất định phải cẩn thận, Hoàng Thiên Đan Ma dặn dò, nếu là kẻ thù truy sát, ngươi tận chạy đến này đến là được. Trầm Tường gật gật đầu, tuyên cổ kỳ nguyên đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Kim Hỏa bá chủ nói không chắc đã từ bỏ siêu tầm hắn. Hắn phải đi về nhìn sáng dược thần châu cùng bách hoa thôn có hay không gặp phải lan đến. Trầm Tường dựa theo đến con đường, trở về tuyên cổ kỳ nguyên, dùng hơn một tháng thời gian vừa mới đến mặt đất. Đi tới tuyên cổ kỳ nguyên bên trên hậu, hắn liền nhìn thấy không trung tràn ngập nồng đậm sát khí cùng một luồng lệ khí. Chết rồi rất nhiều người. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, hắn thả ra ba đạo huyễn thể bốn phía tìm coi, không có phát hiện Kim Hỏa bá chủ màu vàng chim lửa, sau khi liền lấy ra một cái này trận bàn đến. Góc truyện audio.com, đây là một cái truyền tống trận bàn, có thể làm cho hắn truyền tống đến Bách Hoa thôn. Mở ra truyền tống trận, Trầm Tường rất liền xuất hiện tại Bách Hoa thôn. Nhìn thấy Bách Hoa thôn yên lặng như thường lệ, Trầm Tường cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn tìm tới Phùng Vũ Khiết đem mình gần nhất luyện chế đan truyền thụ cho nàng, sau đó liền vội vàng rời đi Bách Hoa thôn. Hắn lo lắng Kim Hỏa bá chủ sẽ tìm được này đến, vì lẽ đó không thích hợp ở lâu. Trầm Tường chạy tới Sáng Dược Thần Châu. Sáng Dược Thần Châu sẽ không có sự thực lực tổng hợp như vậy mạnh, chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng bị đánh đổ. Tiêu Tương Lâm nói, Trầm Tường tại Bách Hoa thôn thời điểm, cũng từ tiểu lệ chi chỗ ấy biết được có quan hệ với cái kia bộ tộc sự tình, nàng cùng Bạch Chu U đi ra ngoài tra xét đến một ít chuyện. Các nàng nắm lấy một ít loại này da rẻ hơi đen người. Sau đó Bạch Chu U đối với bọn họ sử dụng nhiếp hồn ma chú, biết được cái này bộ tộc đến từ sâu trong lòng đất. Tại tuyên cổ kỳ nguyên lòng đất có thật nhiều trống rỗng địa phương, tại diện liền sinh tồn loại này bộ tộc, bọn họ cũng coi như là nhân loại, nhưng cũng phi thường hung tàn. Bạch Chu U còn nói, cái này bộ tộc nguyên bản bị phong ấn ở phía dưới, nhưng lại trong khoảng thời gian này bị người giải trừ mạnh mẽ phong ấn. Đến cùng là ai giải trừ phong ấn? Tên ngốc này khẳng định có cái khác mục đích. Trầm Tường lúc này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, tuy rằng hắn không có nhìn thấy Kim Hỏa bá chủ thả ra ngoài chim lửa, nhưng cũng đều là lo lắng đề phòng. Hắn đi tới Dược Thần Sơn Trang. Dược Thần Sơn Trang vị trí thành thị đã rách tả tơi, bất quá diện nhưng truyền ra rất nhiều thanh âm huyên náo, diện còn có rất nhiều người sống. Trầm Tường vận dụng huyền phong chú văn hóa thành một trận, rất dễ dàng liền vượt qua kết giới, lướt qua tường thành, đi tới Dược Thần Sơn Trang. Dược Thần Sơn Trang cũng tụ tập không ít người. Lúc này cả tòa thành thị đều rơi vào trong khủng hoảng, có thể thấy được những kia dưới nền đất người thực lực có bao nhiêu ma đáng sợ. Dược Thần biết được Trầm Tường đi tới Dược Thần Sơn Trang, vội vàng chạy tới. Để Trầm Tường bất ngờ chính là Cảnh Vân Nhi cùng Hàn Hiểu Anh cũng đều ở chỗ này. Trầm Tường, ngươi những ngày qua đều đi tới cái gì địa phương? Chúng ta phái người đi qua sáng Dược Thần Châu. Nhưng không có tìm tới ngươi. Cảnh Vân Nhi nói, chúng ta rất lo lắng ngươi bị dưới nền đất người ăn đi. Ta xương rất cứng, ăn không ngon. Trầm Tường cười nói. Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Còn xương ngạnh, ngươi đều bị Kim Hỏa bá chủ truy sát. Cũng may khoảng thời gian này hắn cũng không dám ở nơi này nhi, bằng không hắn đại hỏa điều nhất định sẽ bị dưới nền đất người cho cào xuống. Cảnh Vân Nhi lại nói. Những kia dưới nền đất người đến cùng là sao vậy sự việc? Trầm Tường nhìn về phía Dược Thần cùng Sáng Băng Tộc Hoàng. Một lời khó nói hết, ngươi để Cảnh cô nương nói đi. Sáng Băng Tộc Hoàng than thở, nàng so với ta biết được rõ ràng. Cảnh Vân Nhi dĩ nhiên rõ ràng chuyện này, bị một đám tên ngốc thả ra, thật không nghĩ tới này đám tên ngốc dĩ nhiên như vậy sằng bậy. Cảnh Vân Nhi rất tức giận nói. Dưới nền đất người vừa ra tới, thực lực yếu ớt nhân loại toàn bộ gặp phải giết chết. Trầm Tường đang trên đường tới liền nhìn thấy, chỉ cần có người loại tụ tập địa phương, nhất định sát khí hừng hực. Góc truyện audio.com, lẽ nào là bị Sáng Nguyên Thần Vực người thả ra? Trầm Tường trước từ Tiểu Lệ Chi cái kia biết được dưới nền đất người bị phong ấn tại kết giới diện. Không phải, bọn họ vẫn không có năng lực này, là bị Sáng Tinh Tộc thả ra. Cảnh Vân Nhi cả giận nói, đám khốn kiếp này, ta sớm muộn muốn thu thập bọn họ. Sáng Tinh Tộc, lẽ nào là chuyên môn sáng tạo sáng đạo thánh tinh? Trầm Tường kinh ngạc nói. Không sai, ta chính là Sáng Tinh Tộc. Nhưng ta cùng bọn họ không bất kỳ quan hệ gì. Cảnh Vân Nhi rất sớm đã bị cho tới sáng đạo chi địa phụ trách tại cái kia thai nghén sáng đạo thánh tinh. Sau đó nàng cải tu tà đạo tu luyện ra sát phạt tà phượng đến. Hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào đối phó bọn họ, chỉ có thể chờ đợi tồn tại nhân loại trở nên mạnh mẽ mới có thể cùng bọn họ đối kháng. Dược Thần nói, sáng Dược Thần Châu diện người đúng là rất mạnh, nhưng dưới nền đất người nhưng không có đi chiêu chọc bọn hắn, vì lẽ đó sáng Dược Thần Châu cũng mặc kệ, hơn nữa sáng Dược Thần Châu kết giới phi thường lợi hại, chúng ta bây giờ căn bản không cách nào đi vào. Convert by tác giả cách chương.